Chúng tôi đã quan sát được từ trong xe tải cách hiện trường khoảng 50 mét. Vụ thủ tiêu đã diễn ra êm thấm. Hulahot đúng là một tay chuyên nghiệp. Nhưng sau đó, kế hoạch của hắn bị thay đổi. Nhiều nhân chứng xuất hiện và hắn đã không lấy được vật đó. Fontaine gật đầu. Hai đặc vụ đã liên lạc với ông khi ông đang ở Nam Mỹ. Báo cáo rằng một số chi tiết đã không theo kế hoạch. Chính vì tin này mà Fontaine đã rút ngắn thời gian chuyến đi của mình. Colander nói tiếp. Chúng tôi đã bám theo Hulahot như ngài đã ra lệnh, nhưng hắn đã không bám theo mục tiêu mà lại bám theo một gã nào đó, có vẻ là việc riêng, rất kín đáo. Việc riêng ư? Fontaine sửng sốt, có vẻ như Strathmore đã gạt NSA ra ngoài cuộc rồi. Bộ lọc FTP đã bị xóa, giọng một kỹ thuật viên. Chúng ta phải có vật đó, Fontaine nhấn mạnh. Hulahot đâu? Smith nhìn xuống phía sau của mình. Smith nhìn xuống phía vai của mình và trả lời. Hắn đang ở đây thưa ngài. Đó là tin tốt lành nhất ông nghe được trong ngày hôm đó. Smith tiến vào phía màn hình và di chuyển hướng máy quay. Ống kính lướt sang phía hai thân thể mềm rũ dựa vào tường. Cả hai đều không cử động. Đó là một gã đàn ông to lớn đeo kính gọng kim loại xoắn. Người còn lại là một chàng trai trẻ, tóc đen và người bê bết máu. Hulahot là gã bên trái. Smith giải thích. Hulahot chết rồi à? Nhà chỉ huy hỏi. Vâng, thưa ngài. Fontaine biết họ sẽ giải thích điều này sau. Ông nhìn lên vòng tròn bảo vệ mong manh trên biểu đồ và ra lệnh rất chậm và rõ ràng. Điệp viên Smith. Tôi cần vật đó. Smith nói đầy e ngại. Thưa ngài, chúng tôi vẫn chưa biết vật đó là cái gì. Chương 114. Thế thì tìm lại đi, Fontaine ra lệnh. Ngài chỉ huy nôn nóng nhìn lên màn hình chờ hai đặc vụ lục tìm cái xác mềm oạch trên xe, mong tìm thấy một mẫu ghi số hoặc những chữ gì đó. Zappa tái mặt và anh ta thốt lên. Ôi lạy chúa tôi, họ mà không tìm được nó thì chúng ta sẽ chết. Chương 114. Thế thì tìm lại đi, Fontaine ra lệnh. Ngài chỉ huy nôn nóng nhìn lên màn hình chờ đợi hai đặc vụ lục tìm hai cái xác mềm oạch trên xe. Mong rằng sẽ tìm thấy một mẫu ghi số hoặc chữ gì đó. Zappa tái mặt và anh ta thốt lên. Ôi lạy chúa tôi, họ mà không tìm được nó thì chúng ta sẽ chết. Đã mất hoàn toàn bộ lọc bảo vệ FTP, một giọng la lên. Vòng thứ ba bắt đầu bị tấn công ồ ạt. Mọi người lại bắt đầu nhốn nháo. Trên màn hình trước mặt, một đặc vụ giơ tay vẻ tuyệt vọng. Anh ta nói. Thưa chỉ huy, bạn mã không có ở đây. Chúng tôi đã tìm khắp trên người cả hai, lục túi, quần áo, ví, chẳng có dấu vết gì cả. Hulahot còn đeo cả một cái máy nhắn tin. Chúng tôi đã kiểm tra, nhưng không hề thấy một tin nhắn nào nhắn gửi đi có dạng dãy số hay chữ gì cả. Chỉ là danh sách những nạn nhân của hắn thôi. Mẹ kiếp, Fontaine sôi lên. Ông đột nhiên mất bình tĩnh. Nó phải ở đó chứ, tìm đi. Số 3 đã xem quá đủ. Rõ ràng Fontaine đã chơi trò mạo hiểm và đã thua. Bây giờ đến lượt số 3 ra lệnh. Vị lãnh đạo an ninh hệ thống bước xuống bục chỉ huy với dáng điệu của một cơn lốc đang tràn từ trên núi xuống. Ông ra lệnh cho đội quân lập trình viên phía dưới. Truy cập các thao tác hỗ trợ. Bắt đầu tách nguồn, ngay bây giờ. Không thể thực hiện được, Sosie hét lên. Chúng ta cần nửa giờ để tách nguồn. Đến khi tách xong thì cũng đã quá muộn rồi. Zabata nói điều gì đó thì bỗng nhiên một tiếng thét đau đớn từ phía cuối phòng. Mọi người quay lại. Susan Fletcher bỗng đứng bật dậy. Hai mặt cô tái mét. Mắt dán lên trên màn hình đang dừng lại ở David Baker. Không động đậy, người bê bết máu nằm trên sàn xe. Các người đã giết anh ấy, cô thét lên. Các người đã giết anh ấy. Cô nhào người về phía màn hình. David. Mọi người đều bối rối ngước nhìn lên màn hình. Susan vẫn tiếp tục gọi tên David. Mắt không rời khỏi màn hình. David. Cô thở gấp, lên người về phía trước. Ôi David,